Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, phần 369, Diêm Thị Thái Cực, võ quán trên sàn nhà lại lần nữa nhiều một đống rách nát mảnh sứ. Diêm mở ra đại sư quả thực muốn điên rồi, vừa mới đồn công ân gọi điện thoại cho nàng, làm nàng qua đi hiệp trợ điều tra một chút. Bởi vì Thiết Tuyến quyền triệu một sơn sư phó cùng hắn đồ đệ A Bố thú nhận là Diêm mở ra chỉ thị bọn họ đi tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán đá quán. Cái này tính chất thực ác liệt, ở cảnh sát đồng chí trong mắt, đá quán chẳng khác nào tới cửa đánh tạp, là phi thường ác liệt thương tổn người khác hành vi, làm người chủ xử. Tội danh so với bị chỉ thị người còn muốn nghiêm trọng. Phế vật, phế vật, một đám phế vật. Diêm mở ra đại sư rít gào lên. Một đám các đệ tử nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh, ai cũng không dám nói chuyện. Đàm phóng cái kia phế vật đâu, hắn như thế nào không bị bắt đi? Diêm mở ra chiều tới báo tin đệ tử quát. Tên kia tiểu đệ tử đầu tiên là toàn thân run lên. Sau đó run run rẩy rẩy nói. Đàm phóng không có đá quán. Hắn trực tiếp đi rồi. Diêm mở ra sừng sốt. Ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia oán độc. Cười lạnh nói. Trực tiếp đi rồi. Hảo. Thực hảo. Phi thường hảo. Xem ra đàm chân môn công phu này, về sau có thể ở võ thuật đấu thầu tái đăng ký tư cách chung biến mất. Diêm mở ra lại lớn tiếng nguyền rủa trong chốc lát, sau đó làm đệ tử đi đem điện thoại lấy lại đây, làm ra sở đều gọi điện thoại lại đây. Nàng liên tính lại không cam lòng, cũng muốn giải quyết chuyện này. Uy, hội trưởng, ta nơi này có như vậy chuyện này. Diêm mở ra bla bla hướng võ thuật hiệp hội hội trưởng nói Triệu Một Sơn bị đưa tới làm gia sở. Quá trình được đến đối phương khẳng định hỗ trợ hồi đáp sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may nàng cùng hội trưởng quan hệ hảo, ngày thường không thiếu hiếu kính. Nếu không chuyện này thật là có điểm khó giải quyết. Chẳng qua cứ như vậy, còn muốn hay không tiếp tục phái người đến tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán đi đá quán đâu. Diêm mở ra lâm vào trầm tư bên trong. Một lát sau, một người nữ đệ tử thật cẩn thận dò hỏi. Sư phó, Ngô sư phó hỏi rõ Thiên còn đá quán sao? Nếu là lại gặp được cảnh sát làm sao bây giờ? Diêm mở ra mí mắt run lên, nhịn không được liên tưởng phát hỏa. Trầm ngâm một lát sau, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, đương nhiên muốn đá, cần thiết đá, bất quá lần này không cần đi đá kiếm đạo quán chiêu bài, đó là sắt thép đánh, chân cho bọn hắn đá chặt đứt cũng đá không ngừng chiêu bài, kia như thế nào đá, trực tiếp gõ cửa. Liền nói là võ thuật giao lưu, cảnh sát tổng không thể quản chúng ta võ thuật giới giao lưu văn hóa đi. Diêm mở ra đắc ý nói, đem phóng viên cũng kêu lên, ta cũng không tin, thật sự động thủ kia mấy cái hoàng mao nha đầu là Ngô sư phó bọn họ đối thủ, sư phó anh minh. Các đệ tử lớn tiếng tán dương nói. Chương 542 văn đá Ngô sư phó tên đầy đủ gọi là Ngô Tử Nghiêu. Luyện chính là năm tổ quyền. Năm tổ quyền tương truyền chính là vạn thanh thời kỳ một người gọi là Thái Ngọc Minh võ thuật đại sư. Tổng hợp Bạch Hạc quyền, Hầu quyền, La Hán quyền, Đạt Tôn quyền cùng Thái Tổ quyền mà thành, cố xưng năm tổ quyền. Ngô Tử Nghiêu là năm tổ quyền thứ 23 đại truyền nhân, chính là năm tổ quyền đương đại trưởng môn nhân, võ nghệ tinh vi, ở võ thuật giới tên tuổi rất lớn. Lúc này đây hắn cũng không phải một người tiến đến tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán, cùng hắn cùng tiến đến còn có ba vị danh khí không thua với hắn võ thuật giới danh nhân. Một là Thái Lý Phật Quyền Lưu Kim Sinh Quyền Sư, một là Thông Cánh Tay Quyền Hầu Văn Lược, còn có một vị còn lại là Túy Quyền Trương Đạt Khai. Bốn vị đại sư hùng hổ sóng vai mà đi. Đi tới Tiểu Thuần Dương Quan Kiếm Đạo Quán ngoài cửa, phía sau từng người đi theo ba năm danh đệ tử. Kể từ đó, đoàn người ước chừng có hơn 20 người, ăn mặc từng người môn hạ võ quán luyện công phục, có vẻ hết sức có khí thế. Ngô Tử Nghiêu căng căng trên mũi mắt kính giá, chiều phía sau đệ tử nói, gõ cửa, đưa bái thiếp, đây là võ thuật giới phi thường trịnh trọng lễ tiết, đại biểu tán thành đối phương võ quán thực lực. Muốn cùng đối phương công bằng một trận chiến, cho nhau tham thảo giao lưu võ học, đồng dạng là đá quán, cũng muốn xu đá cùng võ đá. Như trước mặt hai ngày đường trạch hoa Trương Minh Sơn linh tinh, bọn họ chính là võ đá, không nói hai lời trực tiếp đá đoạn ngươi chiêu bài, mục đích chính là bả mặt, làm đối phương võ quán không mặt mũi lại khai đi xuống. Ở cổ đại chính là không chết, không ngừng chết thù. Bái thiếp liền có vẻ ôn hòa nhiều. Lấy lễ tương đãi, luận bàn là chủ, cấp đối phương lưu đủ mặt mũi. Thắng thua dựa thật bản lĩnh, xong việc cũng sẽ không lưu lại không thể vãn hồi cừu hận. Mặt khác ba vị đại sư cũng gật gật đầu. Bọn họ phía sau cũng đi ra một người đệ tử, phủng bái tiếp tiến lên. Một lát sau, Liễu Tịch trong tay liền cầm bốn phân bái thiếp, nội dung đơn giản chính là kính đã lâu quý quán đại danh, bởi vậy mang đệ tử tiến đến lĩnh giáo cao chiêu, lẫn nhau luận bàn từng người võ nghệ, hy vọng cộng đồng tiến bộ linh tinh lời khách sáo. Trải qua ba ngày khiêu chiến bất lợi lúc sau, Diêm Mở Ra đại sư rốt cuộc học ngoan, cũng sợ tái ngộ, đến cảnh sát can thiệp linh tinh ngoài ý muốn. Rốt cuộc pháp trị xã hội, đá quán là nghiêm trọng trái pháp luật hành vi. Nếu Tiểu Thuần Dương Quan Kiếm Đạo Quán báo nguy, cảnh sát tiến đến can thiệp nói, ai cũng đá không được quán. Tuy rằng trong tình huống bình thường, võ thuật giới nhân sĩ là tuyệt không sẽ báo nguy. Một khi báo nguy, vậy ý nghĩa chính mình sợ đối phương, không cần luận võ, thanh danh đã bị dẫm đạp không đúng tí nào. Nhưng Diêm Mở Ra đại sư lại cảm thấy Tiểu Thuần Dương Quan Kiếm Đạo Quán phía sau có đông đảo xí nghiệp lão tổng làm bối cảnh, các nàng không cần báo nguy, chỉ cần làm tuần tra xe cảnh sát thường thường đi ngang qua, khiến cho tất cả mọi người không dám nhận thật sự đi đá quán. Cũng bởi vậy, Diêm Mở Ra đại sư mới làm các vị sư phó chuẩn bị bái thiếp. Đường đường lo sợ không yên tiến vào kiếm đạo quán nổi, lấy thật công phu đem kiếm đạo quán mọi người đánh ngã xuống đất. Diêm Mở Ra đại sư cho rằng chỉ là mấy cái tiểu cô nương mà thôi, chỉ cần đối phương không lộng những cái đó ngoài ý muốn, đối phương có thể có bao nhiêu thật bản lĩnh. Nàng là như vậy tưởng, bị nàng mời tới đại sư nhóm tự nhiên cũng là như vậy tưởng. Võ thuật cao thủ cơ hồ đều là nam tính, này tự nhiên đến ít với nam tính thân thể tố chất bẩm sinh muốn so nữ tính cường, luyện võ tự nhiên đại chiếm tiện nghi. Huống chi vô luận là Liễu Tịch vẫn là Diệu Âm bốn người, kỳ thật tuổi trẻ đều quá nhẹ, lớn nhất Diệu Âm cũng bất quá 20 tuổi. Chẳng sợ từ nhỏ luyện võ, công phu có thể có vài phần hỏa hậu. Vì thế, bốn người đồng thời đệ thượng bái thiếp, muốn tới Tiểu Thuần Dương Quan Kiếm Đạo Quán luận bàn võ thuật. Cứ như vậy, nan đề liền giao cho Tiểu Thuần Dương Quan Kiếm Đạo Quán trong tay. Nếu Diệu Âm đám người tránh chiến, hoặc là kiên quyết không chịu kết cục, như vậy chẳng khác nào thua. Hơn nữa thua rất khó xem Monster 4 vị đại sư còn mang đến phóng viên. Không cần phải nói ngày hôm sau sẽ có rất nhiều báo chí tạp chí đưa tin tiểu thuần dương quan kiếm. Đạo quán tránh chiến tin tức. Tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán đem hoàn toàn bị người phỉ nhổ. Tự nhiên cũng sẽ không lại có người tiến đến báo danh học võ. Cho nên bãi ở tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán trước mặt chỉ có một lựa chọn. Đó chính là ứng chiến. Trừ lần đó ra không còn hắn pháp. Không thể không nói. Diêm mở ra đại sư ở công phu phương diện có lẽ giống nhau. Nhưng ở trêu đùa âm mưu quỷ kế mặt trên. Thật là một phen hảo thủ. Diệu âm bốn người đứng ở liễu tịch trước mặt. Chờ đợi liễu tịch làm quyết định. Đương nhiên, bốn người một chút đều không lo lắng liễu tịch sẽ cự tuyệt. Cũng căn bản không lo lắng cho mình sẽ bại. Bởi bên ngoài sân thể dục thượng bốn vị cái gọi là đại sư. Lấy các nàng đối nhà mình sư thúc tổ hiểu biết. Sư thúc tổ không đi tìm người khác võ quán đá quán liền tính đối phương thắp nhang cảm tạ. Đối phương cư nhiên tìm tới môn tới. Kia quả thực chính là dê vào miệng cọp. Quả nhiên, liễu tịch tùy tay đem bái thiếp ném vào thùng rác. Quay đầu nhìn về phía võ thuật phong nơi dừng chân phóng viên Dương Khải. Quát, Dương Khải, chuẩn bị tốt không có. Dương Khải hoảng sợ, mơ mịt nói. Sư thúc tổ, chuẩn bị cái gì? Liễu tịch hận sắt không thành thép nhìn hắn. Căm giận nói, đương nhiên là camera. Tốt như vậy, nổi danh cơ hội sao lại có thể buông tha? Nhớ kỹ, đợi chút nhất định phải đem những cái đó chạy tới tìm đánh nhãi danh nhóm chụp danh mạch. Đặc biệt là bọn họ bị đánh bại nháy mắt. Nhất định phải tới cái chính diện rõ ràng đặc tả. Dương Khải bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng vọt vào chính mình nhà ở. Đem camera khiêng ra tới. Liễu tịch đứng lên, giương tay nói, đi thôi, nếu bọn họ muốn luận bàn, chúng ta đây đương nhiên không thể làm cho bọn họ thất vọng. Nhất định phải đem bọn họ nhất thiết xoa xoa hảo, bằng không liền mất đạo đại khách tốt sư thúc tổ. Bảo đảm sẽ luận bàn bọn họ thoải mái dễ chịu, diệu âm bốn người hưng phấn kêu lên. Vây quanh liễu tịch đi trong nhà luyện võ trường. Luyện võ trường nổi, Ngô Tử Nghiêu chờ bốn vị đại sư đã từng người ở khách, vị thượng ngồi xuống. Phía sau là bọn họ mang đến đệ tử. Chung quanh còn lại là Lan Thiếu cùng Hoàng Thiếu một đám phú nhị đại. Nhìn thấy có người đá quán, còn một lần tới bốn cái. Phú nhị đại nhóm hưng phấn không thôi. Lẫn nhau cười đùa khi còn dùng ngón tay không hề cố kỵ đối bốn người chỉ trỏ trỏ. Nói là ghế khách, kỳ thật trong nhà diễn võ trường nội nơi nào có tòa vị. Bất quá chính là ở chung quanh ven tường mộc trên sàn nhà phô một tầng thảm. Luyện võ mệt mỏi thời điểm có thể trên mặt đất thảm thượng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Ngô Tử Nghiêu cùng Lưu Kim Sinh ngồi ở bên trái thảm thượng. Hầu Văn Lượng cùng Trương Đạt Khai Tắc ngồi ở bên phải hàng vỉa hè thượng. Bọn họ đệ tử từng người đứng ở phía sau. Cứ việc đối với phú nhị đại nhóm không lễ phép cười đùa chỉ điểm rất là phẫn nộ. Lại không có ai ra tới cùng bọn họ lẫn nhau mắng. Này liền nhìn ra bốn vị đại sư dạy dỗ đệ tử đích xác thực hiểu quy củ, kỷ luật nghiêm minh, thực hiểu được tôn sư trọng đạo. Trái lại phú nhị đại nhóm, một đám chạm không chạm giống ngồi không tượng ngồi, vui cười đùa giỡn không có nửa điểm đạo đại khách. Bốn vị đại sư cũng thực tức giận phi thường, nhưng là bọn họ có thể nhẫn. Tới phía trước bọn họ liền biết này đàn phú nhị đại thân phận. Hơn nữa Diêm mở ra đại sư ngàn dặn dò vạn dặn dò. Tuyệt đối không thể thương đến này đàn phú nhị đại. Rốt cuộc nàng chỉ là muốn cho kiếm đạo quán đóng cửa. Làm liễu tịch đám người hỗn không đi xuống. tuyệt đối không có phải đắc tội Phú Nhị Đại nhóm lão cha ý tưởng. Cố tình Tiểu Thuần Dương Quan Kiếm Đạo quán đồ đệ tất cả đều là Phú Nhị Đại. Bốn vị đại sư trong lòng đổ lợi hại, lại tìm không thấy một cái mềm quả hồng khi dễ. Qua một hồi lâu, diễn võ trường cửa rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân. Liễu Tịch khi trước vượt tiến vào. Chương 543 ứng chiến đàng phía sau đi theo Diệu Âm cùng Diệu Linh. Lại mặt sau còn lại là nâng bàn trà Diệu Nguyệt cùng Diệu Tâm Mani, Diệu Âm cùng Diệu Linh trong tay cũng không có không. Diệu Âm trong tay phủng một cái mới tinh đệm hương bồ. Diệu Linh trong tay cầm ấm trà cùng chén trà. Diệu Nguyệt cùng Diệu Tâm đi nhanh vài bước, lướt qua Liễu Tịch, khi trước đem bàn trà bày biện ở chủ vị thượng. Sau đó Diệu Âm đem đệm hương bồ đặt ở bàn trà sau. Diệu Linh thì tại trên bàn trà dọn xong ấm trà cùng chén trà. Sau đó rót đầy một ly trà. Liễu Tịch lúc này mới chậm gì gì đi qua đi, liền mắt đuôi đều không có quét bốn vị đại sư liếc mắt một cái. Nhàn nhàn ở đệm hương bầu ngồi hạ, cầm lấy chén trà nhợt nhạt uống một ngụm. Mani nàng ăn mặc một thân tuyết trắng luyện công phục, nhu nhiên đầu tóc chói lại cái đơn giản đuôi ngựa, cả người có vẻ anh tư táp sảng. Lại có một loại sơn cốc u lan thanh cao kiêu ngạo khí chất, thập phần dẫn nhân chú mục. Sự thật cũng là như thế. Liễu Tịch vừa tiến đến, ánh mắt mọi người liền đều dừng ở trên người nàng, phảng phất dính ở giống nhau rời không ra tầm mắt. Ầm ĩ diễn võ thính cũng bởi vì nàng xuất hiện đột nhiên ân tịnh lại. Mấy chục cá nhân tiếng hít thở đều như có như không, tựa hồ sợ quấy rầy Liễu Tịch. Trúc cơ kỳ sau, Liễu Tịch làn da phảng phất nhẹ nhất mỏng đồ sứ giống nhau trắng nọn tế hoạt, trơn bóng dùng kính lúc đều nhìn không tới lộ chân lông, tựa như chân quý nhất ngọc thạch giống nhau thông thấu không rảnh. Nàng dung mạo cũng càng ngày càng mỹ, chợt vừa thấy tựa hải đường nở rộ, lại vừa thấy lại tựa dưới ánh trăng u lan. Vô cùng diễm lệ lại vô cùng quạnh quẽ, phảng phất bầu trời tiên nữ, mỹ diễm không gì sánh được. Nhưng mà kỳ quái chính là, mọi người chỉ là cảm thấy Liễu Tịch mỹ, lại không có cảm thấy Liễu Tịch mỹ quá phận. Thậm chí ở bọn họ trong mắt, Liễu Tịch còn không có Diệu Nguyệt cùng Diệu Tâm mỹ diễm. Mà ni Liễu Tịch mỹ liền giống như thế giới danh họa Mona Lisa mỉm cười giống nhau, tổng cách một tầng nói không rõ đám xương. Nếu không nhìn kỹ, chỉ biết cảm thấy bất quá như vậy. Nhưng là cẩn thận lại xem, mới có thể phát hiện nguyên lai mỹ không gì sánh được, căn bản không cách nào hình dung. Đây là Liễu Tịch khí chất ở ảnh hưởng phàm nhân thị giác. Mọi người sẽ không tự giác bị trên người nàng kia cổ tiên phong thoát tục khí chất hấp dẫn. Căn bản không có dư thừa tâm thần tới chú ý Liễu Tịch dung mạo. Chỉ có Thu Trường Sinh kia một loại tu sĩ, cùng với Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh kia một loại thực lực cường đại dị năng giả, mới có thể xuyên thấu qua tầng tầng mơ hồ, thấy rõ ràng Liễu Tịch mỹ diễm. Mà ni Ngô Tử Nghiêu cùng Lưu Kim Sinh chờ bốn gã đại sư hiển nhiên không có như vậy bản lĩnh, có thể nhìn thấu Liễu Tịch khí chất mà chú ý tới nàng kinh người mỹ mạo. Nhưng tuy là Liễu Tịch khí chất đã đem bốn người chấn trụ, Liễu Tịch không coi ai ra gì, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Cố tình nàng làm lên lại phảng phất thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Mà những người khác thế nhưng không có chút nào cảm thấy nàng kiêu ngạo vô lễ. Ngược lại trong lòng dâng lên lý phải là như thế cảm giác. Bốn vị là tới đá quán. Liễu Tịch dương mắt nhìn bốn người liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Bị Liễu Tịch lượng nếu sao trời ánh mắt một bắn, Ngô Tử Nghiêu đột nhiên thanh tỉnh qua, không cấm mặt ra có chút đỏ lên, ám đạo chính mình vừa rồi thế nhưng bị người đoạt tâm trí. Thật là mất mặt, hết chương.